mùa đông đến, ngồi hát bên nhau lòng nghe ấm trong đêm đông lạnh. Từ ngàn năm xưa nơi hang đá chưa Giáng sinh, như ngôi sao sáng soi khắp nơi trên thế gian này. Noel, Noel, Noel, Noel, tiếng rơi bên thềm trong đêm lạnh gió băng. Noel, Noel, Noel, Noel, Chúa sinh ra đời mang yên lành đến mọi nhà. Từng tiếng ca vang gọi năm tháng sẽ chia niềm vui mới, ngồi hát yêu thương tình thân ái trong đêm đông lạnh. Năm xưa nơi hang đá chưa Giáng sinh, như ngôi sao sáng soi khắp nơi trên thế gian này. Noel, Noel, Noel, Noel, tiếng rơi bên thềm trong đêm lạnh gió băng. Noel, Noel, Noel, Noel, Chúa sinh ra đời mang yên lành đến mọi nhà. Noel, Noel, Noel, Noel, tiếng rơi bên thềm.